Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1007, kết thúc. Ta nói lời này như thế nào khó chịu rồi. Cố đại sư quay đầu trừng mắt liếc Tiền Thiên Sư nói: "Ngươi cảm giác chính mình xem lầm người sao?" "Ta tự nhiên là không có nhìn lầm người." Tiền Thiên Sư ưỡn ngực lên nói: "Thế nhưng là ngươi không có cảm giác được ngươi vừa rồi câu nói kia tựa như là ta cúp đồng dạng." Đám người nghe nói như thế đều cười lên ha hà, nghe thật là có ngần ấy ý tứ. Nếu là cố đại sư biểu tình tại bi thương một chút, Trương Dương đều cho rằng Tiền Thiên Sư cúp. Được rồi, cố đại ca ngươi không đều là có chuyện nói thẳng, như thế nào lần này lề mà lề mề? Tiền Thiên Sư ở bên cạnh hỏi một câu. Cố đại sư nhẹ gật đầu nói: "Ta đây liền nói thẳng." Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Cố đại sư nhìn một chút những người khác, còn lại mấy người đều là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cảm giác cố đại sư nếu là một chuyện rất trọng yếu. Cố đại sư nhẹ nhàng khục một tiếng nói: "Các ngươi hẳn phải biết lần tiếp theo muốn đi địa phương nào a?" Trương Dương nhẹ gật đầu. Căn cứ trong quan tài lưu kia bài thơ cùng hình ảnh, kế tiếp địa phương chính là tại Côn Luân Sơn không sai. "Các vị dự định lúc nào đi?" Cố đại sư dừng một chút nói: "Càng sớm càng tốt." Tương Cát Khánh vẻ rất là háo hức, hận không thể hiện tại ra ngoài, tiếp tục liền đi qua. Trương Dương nhíu mày, cái chỗ kia hắn cảm giác chính mình nhất thời bán hội là không có ý định đi. Ngạch chính mình bây giờ có 300 vạn không may điểm, chỉ cần trở về hào hào phát triển một chút, 500 vạn không may điểm liền tập hợp đủ. Đến lúc đó liền có thể thăng cấp. Về sau lang băm mộ sự tình, Trương Dương ngược lại là không có bất kỳ cái gì hứng thú. "Ta cảm giác ta nhóm tốt nhất tu chỉnh một chút, đến lúc đó tại quá khứ." Hình Chiêu Vĩ dừng một chút nói. Hạ Lị Lị kính nhẹ gật đầu. Cố đại sư nhìn thấy bọn họ gật đầu, chính mình cũng nhẹ gật đầu nói: "Các ngươi đây là dự định đều đi một chuyến rồi?" Trương Dương còn không có sẽ trả lời. Cố đại sư khục một tiếng nói: "Ta chính là hỏi một chút, kỳ thật ta là không có ý định đi." "A!" Tương Cát Khánh trực tiếp lớn lên miệng, nhìn đều có thể nuốt vào đi một cái lê. "Vì cái gì a?" "Cố đại sư." Tương Cát Khánh buồn bực mà hỏi. "Chuyến này không phải rất tốt, nói thế nào không đến liền không đi đâu. Ta cùng lão Tiền đánh cược liền đến nơi này, sở dĩ cho các vị nói một tiếng." Cố đại sư xấu hổ cười một tiếng nói. Tiền Thiên Sư cũng nhẹ gật đầu nói: "Ta cũng không có ý định đi." Trương Dương nghe được hai người nói như vậy, hắn thở dài một hơi, cùng chính mình ý nghĩ đồng dạng. Nếu là Tiền Thiên Sư lôi kéo chính mình đi, Trương Dương thật đúng là không biết nên như thế nào cự tuyệt. Hiện tại tốt, hai cái đại sư đều không định đi, vậy hắn cũng liền có thể không đi. Trương Dương như vậy nghĩ, cười ha ha: "Dương ca, ngươi cười cái gì a?" Tương Cát Khánh vội vàng đi tới hỏi: "Ngươi sẽ không ngươi dự định đi a?" Trương Dương nhẹ gật đầu nói: "Không sai, đến lúc đó ta đem chụp ảnh chụp tại các ngươi một phần. Các ngươi muốn đi lời nói, liền tự mình đi thôi." Nghe nói như thế, Tương Cát Khánh ba người một trận trầm mặc. Bọn họ có thể thấy được, dọc theo con đường này Trương Dương là nhìn như không chút ra tay, thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt đều là hắn ra tay giải quyết. Nếu như Dương ca cứ đi như thế, như vậy bọn họ tương đương với thiếu một đại chiến lực. "Dương ca, ngươi thật không có ý định đi?" Tương Cát Khánh không buông tha hỏi. Trương Dương suy tư một hồi, chính mình bây giờ là không có đi dự định, thế nhưng là ai biết về sau có thể hay không xảy ra chuyện gì. Trước đó hắn liền lang băm mộ cũng không nghĩ tới qua. Hiện tại không phải là ở cái địa phương này. Lại nói, nhìn thấy không may điểm cái này tăng trưởng tốc độ, Trương Dương ngược lại là hy vọng về sau có thể đi thêm loại địa phương này mấy lần. Hạ Lị Lị đối Tương Cát Khánh lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Cái này chỉ là trước mắt hắn quyết định, về sau quyết định còn không biết như thế nào. Trở về chúng ta tu chỉnh một đoạn thời gian, đến lúc đó mới quyết định đi. Hạ Lị Lị dừng một chút nói, nếu như đến lúc đó đều không đi lời nói, chúng ta có thể đem tình báo này bán đi. Không muốn đùa nghịch tiểu thông minh, vẫn luôn không, nói gì Lý Vịnh Dạ nói, không thì ngươi chết như thế nào rơi cũng không biết. Tương Cát Khánh nghe nói như thế hừ một tiếng, hiện tại hắn đối Lý Vịnh Dạ người này là một chút hảo cảm cũng không có. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cười ha ha, không có phát biểu quan điểm của mình, bầu không khí trở nên lúng túng. Cố đại sư cũng là một câu không nói, tiểu tử này là mang theo nhiệm vụ đến, hiện tại nhiệm vụ không có hoàn thành, trở về còn không biết sẽ có chuyện gì. Thế nhưng là hắn không có đi đưa tay cứu Trương Dương thời điểm, cố đại sư cũng xem ở trong mắt, đối với dạng này sự tình, liền xem như chính hắn nhìn, trong lòng cũng không thoải mái. Tàu thủy chậm rãi chạy, Trương Dương trực tiếp đi trong khoang thuyền, bọn họ đi ra lúc, đã là ban đêm, cũng nên nghỉ ngơi một chút, đi vào khoang thuyền về sau, Trương Dương ngồi xếp bằng, luyện tập một lần lục tự quyết, làm ngũ tạng lục phủ hoạt động một phen. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, chính mình như vậy liền thoải mái hơn. Chờ đợi mình luyện tập xong lục tự quyết, hắn tiến vào hệ thống không gian, điều ra số liệu. Túc chủ, Trương Dương đẳng cấp, vận rủi sao không may điểm, 275 vạn tín đồ, 120 vạn năng lực, vĩnh xuân quyền, ngũ cầm hí, thất thương công pháp, lục tự quyết, loạn tâm chú, lang băm thuật, vũ khí, không may loan đao dao găm. Trương Dương nhìn một chút cái này vũ khí, chính mình cũng dùng không ít thời gian tìm thời gian có thể đổi một cái. Hắn có nhìn thoáng qua chính mình không may điểm, lần này đến thật là thu hoạch rất nhiều a, vẻn vẹn là tiếp cận 280 vạn không may điểm. Liền đầy đủ để cho chính mình phát đạt. Hệ thống, lúc nào có thể tiếp tục tu luyện thất thương công pháp? Trương Dương hỏi một chút hệ thống. Môn công pháp này nhưng cũng là chính mình hao tốn 50 vạn không may điểm thu hoạch được. Hiện tại không nên gấp. Hệ thống cho một cái đáp lại. Dù sao ngươi bây giờ tố chất thân thể còn không được. Trương Dương nghe được hệ thống lời này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính mình thân thể tố chất còn không được. Chính mình dù sao cũng là một cái đánh thắng được hơn 10 cái người. Hệ thống thế nhưng cho chính mình nói một cái thân thể tố chất không được. Cái này thật sự là quá đâm tâm. Ta đề nghị chờ ngươi thăng cấp, liền có thể tiếp tục luyện tập thất thương công pháp. Hệ thống dừng một chút nói. Bất quá ngươi có thể đơn độc luyện tập hắn cải tiến thất thương quyền. Đơn độc luyện quyền. Trương Dương mộng, lần đầu nghe nói có thể đơn độc luyện quyền. Liền cùng ngũ cầm hí đồng dạng, người trước tiên có thể đem quyền pháp luyện tốt, cũng có thể cường thân kiện thể. Hệ thống cho Trương Dương một cái đáp lại, Trương Dương nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thu hoạch lớn là thu hoạch lớn, thế nhưng là cách mình thăng cấp, còn có một đoạn thời gian a, 200 vạn không may điểm, không biết lúc nào có thể tập hợp đủ. Trương Dương thở dài một hơi, không nên suy nghĩ nhiều, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.